Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 582, thiếu tướng, em có rồi, 21. Khóc chuyện audio.com. Dịch Dì Ản không lên tiếng, chẳng qua chỉ cúi đầu bên tai của cô, ngửi mùi thơm trên thân thể cô, dần có chút đau lòng. Anh chỉ quan tâm nếu cô thích, nếu cô không thích thì anh cũng không cần phải ghi lại. Nghĩ tới đây, anh mới đứng dậy, nhàn nhạt kéo tay của cô. Chúng ta trở về, chẳng phải anh vẫn chưa chơi xong sao? Trung Tình lắc đầu, nhìn đến những người ở đó đang chơi đến khí thế ngất trời. Sợ mình thật sự đã làm ảnh hưởng đến Dịch Dì Ản, liền xin lỗi nói, không sao, anh cứ tiếp tục chơi. Em chờ, anh nói về, trở về thôi, cô từ chối. Đối với Dịch Dì Ản mà nói, tương đương với không tồn tại, Dịch Dì Ản nắm thật chặt tay cô, giống như đang muốn truyền đạt nội dung gì đó. Trung Tình có một dòng nước ấm, chậm rãi chảy xuôi trong lòng. Cô suy nghĩ một chút, có phải anh đã nhìn ra sự nhàm chán của cô, mới có thể theo cô về nhà không? Bàn tay nhỏ bé nằm trong tay anh của cô nhẹ nhàng động một chút. Dịch Dì Ản chấn động, quay đầu, nhìn Trung Tình, ánh mắt có phần hoảng hốt, nhìn cô thật lâu, hệt như mang theo thâm tình vạn trùng. Dịch Dì Ản kéo Trung Tình đi hai bước, đột nhiên Trung Tình nghĩ tới cái gì? Khoan đã, thiếu tướng, sau đó, cô xoay người, đi đâu cầm lấy quần áo của Tần Diệp, sau đó cười với Dịch Dì Ản. Rực rỡ đẹp mắt, Dịch Dì Ản không lên tiếng, nhàn nhạt liếc quần áo trong tay cô, kéo cô đi về phía cô. Dương Đình thấy như vậy, vội vàng lên tiếng hỏi, định đi sao, buổi tối còn có liên hoan đấy. Dịch Dì Ản lắc đầu, móc một xấp tiền ra khỏi túi áo của mình, đặt ở trên bàn, rất hào phóng, tôi hơi mệt. Trung Tình nghiêng đầu, nhìn Dịch Dì Ản một chút, cô thấy anh lấy cớ này. Thật sự rất ngượng, nhưng vẫn khách khí nói với Tần Diệp ở một bên. Tần Diệp, tôi sửa xong quần áo sẽ nói thiếu tướng đưa cho anh. Tần Diệp liền vội vàng gật đầu, bày tỏ ý cảm ơn. Lại len lén liếc mắt nhìn Dịch Dì Ản, không dám ra thở mạnh. Cô gái Trung Tình này, có phải cô bị chậm tiêu không? Chẳng lẽ cô không nhìn ra, chỉ cần cô vừa gọi tên anh ta, sắc mặt của thiếu tướng cũng sẽ thay đổi theo đấy. Quần của anh ta đã bị lột một lần, anh ta không muốn bị lột lần hai đâu. Trung Tình thấy Tần Diệp cười, lại tiếp tục cười một cách thoải mái với Tần Diệp. Khách chương.